Đại thúc Mộ Thượng Lang, chương 92, góc truyện audio.com. Nam nhân khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Lâm Việt, hắn không có dũng khí, thân là anh trai, hắn lại bị chính em ruột đặt dưới thân, tuy rằng Lâm Việt hiện tại không có chạm vào hắn, nhưng là cũng không thể gạt bỏ chuyện Lâm Việt từng dây dưa cùng hắn. Nhìn thấy nam nhân trầm mặc, Lâm Việt chán ghét ngăn cách của hai người, trong lúc này, cậu nắm lấy cổ tay nam nhân, đem nam nhân đưa vào một ghế lô rộng lớn chỉ có hai người bọn họ. Lần trước Lâm Việt nói với nam nhân, từ giờ trở đi tôi muốn trái tim của anh. Kia hiện tại là muốn hắn thế nào đây? Hay là muốn làm sao? Nếu không làm chuyện đó, vậy Lâm Việt dẫn hắn vào đây làm cái gì? Nhưng hiện giờ đang là giờ làm, Lâm Việt thật muốn tại nơi này làm với mình sao? Nam nhân cứng ngắc đưa tay vào cởi bỏ áo khoác, lại nghe thấy Lâm Việt hỏi. Anh làm gì vậy? Lâm Việt chậm rãi ngồi xuống, hai chân tao nhã gác lên, cậu bình tĩnh nhìn thấy đôi bàn tay cứng ngắc của nam nhân, cùng với xương quai xanh dưới áo, bổn nam nhân này nghĩ cậu đến đây chỉ muốn làm việc này sao? Lâm Việt biết nam nhân lo lắng, cậu nói, anh lại đây, tôi đưa anh đến đây là muốn nói rõ ràng với anh chút việc, tôi không thể để kéo dài, tôi đã lo lắng từ lâu rồi. Chuyện gì? Nam nhân im lặng ngồi xuống, trong lòng đoán. Lâm Việt lôi kéo nam nhân, để cho nam nhân ngồi trên đùi mình, hai tay ôm lấy thắt lưng nam nhân, qua một hồi lâu cậu mới nói. Tôi muốn anh ly hôn với vợ đi, tôi chỉ cho anh thời gian một tháng, chỉ cần anh đáp ứng chuyện này, về sau vô luận chuyện gì, tôi sẽ có thể nghe lời anh, đây là thỏa hiệp cuối cùng của tôi. Thanh âm của Lâm Việt thực dễ nghe, nhưng lại nói ra những lời tàn khốc này. Cái gì? Nam nhân hoài nghi bản thân mình nghe lầm. Tôi nói lần cuối anh nghe rõ chứ, tôi muốn anh ly hôn. Vừa nói, Lâm Việt không biết là xuất phát từ ý nghĩ nào, hai tay ôm chặt nam nhân, nhưng là chính cậu cũng ý thức rõ ràng, cậu đối với bổn nam nhân này đã vượt qua tình cảm anh em bình thường, tuy rằng không thừa nhận nam nhân là anh trai mình, nhưng chuyện đã đến mức này, thân phận cũng không quan trọng. Cậu thậm chí có thể vì nam nhân mà vứt bỏ mối thù trên lưng, trong khoảng thời gian này cậu đã suy nghĩ rất nhiều, ân oán quá khứ cũng không nên đeo nữa, gã đàn ông hại chết mẹ con cậu cũng đã sớm chết, hơn nữa cậu cũng đã đoạt lại hết thảy những gì đáng ra thuộc về mình, cùng vũ nhục nam nhân, chẳng lẽ thật sự phải bước đến khi không thể cứu vãn được nữa mới hối hận sao? Lâm Việt thực thông minh, cho nên cậu lựa chọn thỏa hiệp. Lần trước ở công trường nhìn thấy nam nhân thiếu chút nữa bị đè chết, khoảnh khắc đó cậu mới thực sự hiểu biết tâm tình của mình, cho dù là hận kia có tình yêu, cho nên cậu lúc ấy liền quyết định đến được trái tim của nam nhân, chỉ có như vậy. Nam nhân mới sẽ không sợ hãi mình, muốn rời khỏi mình. Nếu ta không đồng ý, nam nhân thật cẩn thận hỏi lại, hắn muốn biết còn có thể có con đường thương lượng hay không. Cách chương.